Cô dâu siêu quầy, chương 39, góc truyện audio.com. Nó đang ngồi một đài phun nước chân cứ đung đưa làm nước bắn hết lên nụ cười vẫn thường trực trên khuôn mặt thiên thần. Nó có vẻ đang chờ ai đó. Bỗng, tiểu vi chị nè, một cô gái với váy màu hồng dịu dàng, mái tóc dài tung bay trong gió, đang vội vã chạy lại. Chị nó cười tươi gương mặt rạng rỡ sau lần va chạm đó nó và tiểu Mỹ trở thành bạn. Ngày nào hai chị em cũng trò chuyện đến khuya mới ngủ. Nó rất thích người chị này, phải nói là hai chị em rất ăn ý với nhau. Xin lỗi em nha, chị đến trễ, tiểu Mỹ cười dịu dàng. Hi hi, không sao đâu, miễn sao là được gặp chị được rồi. Nó đung đưa mái tóc dài xoăn tự nhiên, cái mái ngố trông rất đáng yêu cứ như một thiên thần vậy. Chị sẽ dẫn em đến một nơi, tiểu Mỹ ra chiều bí ẩn. Đâu vậy chị, nó hỏi, tiểu Mỹ không nói kéo nó đi một khung cảnh đẹp hiện ra trước mắt nó. Đây là một nơi đẹp đến nỗi nó như không muốn rước ra được, những cánh hoa bồ công anh bay trong gió với ánh nắng xuyên qua như ôm trọn lấy. Thảm cỏ xanh mướt, ở đằng xa có một cây cổ thụ lớn tán lá xum xuê đủ màu sắc. Ây ây ây ây ây ây, đẹp quá, nó nhảy cẫng lên. Đẹp lắm đúng không? Đây là nơi chị rất thích. Ở nơi này chỉ có chị và một người rất quan trọng với chị mới biết thôi. Tiểu Mỹ cười rạng rỡ khi nhắc đến người đó. Nó tròn xoe mắt, người quan trọng của chị ấy sao? Vậy là nó không phải là người quan trọng của chị à? Chợt mặt nó sụ xuống. Rồi chuyển qua tức giận. Nó đang ghét cái người chết bầm ấy cả gan dám cướp chị tiểu Mỹ của nó. Ơ em sao vậy, tiểu Mỹ đưa đôi tay đưa qua đưa lại trước mặt nó. Dạ không sao đâu chị, chỉ là em đang rất ghét một người. Không những ghét mà còn căm thù nó nghiến răng. Em ghét ai mà kinh thế, tiểu Mỹ lè lưỡi mặt già hốt hoảng. Nó yên lặng không nói. Tiểu Mỹ cũng hiểu ý không nói thêm nữa. Tận hưởng khung cảnh đẹp như tranh thế này. Chị ơi, cái cây to to đó là cây gì vậy ạ? Chắc là nó bị bệnh gì ấy nhỉ? Nó quay qua hỏi tiểu Mỹ. Bệnh, dạ chắc là bị bệnh tắc kè hoa rồi lên đủ sắc cầu vồng luôn ấy chứ. À chắc là bị bệnh hâm mộ cầu vồng rồi, nó đưa tay lên đầu gãi gãi từ tốn nói. Nhưng sao mà tiểu Mỹ nhà ta chỉ muốn té nhào xuống đất, ở đâu ra cái căn bệnh tắc kè hoa rồi lại hâm mộ cầu vồng chứ? Bệnh mới ra lò hay sao vậy? Hà, em nói cái gì vậy? Tầm bậy nè, đó là cây bảy sắc. Tiểu Mỹ phì cười rồi từ tốn nói cho nó. Bảy sắc sao vậy, là họ hàng với tắc kè rồi, nó đưa tay phẩy phẩy. Ha ha ha, tiểu Mỹ ôm bụng cười ngặt nghẽo, nó thì tức giận. Chả lẽ nó nói tức cười lắm sao? Quá mắc cười thì đúng hơn. Mà cười dữ vậy, một cô gái với vẻ đẹp dịu dàng yếu đuối cứ cười. Cười chảy nước mắt, một cô nhóc với vẻ đẹp nghịch ngợm đáng yêu đang lộ khí xung thiên khi bị cười vào mặt. Cứ thế một ngày lại trôi qua với những nụ cười dài bất tận. Cách chương.